ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 825, hôn lễ. 7. Góc chuyện audio.com. Đây mới là người đàn ông cô ái mộ. Đây mới là người đàn ông kiều luyến cô thích 8 năm. Nhớ mãi không quên, loại người từ trong lộ ra kiêu ngạo. Không người có thể so sánh. Cô nghĩ tới đây, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó đỡ Hạ Diệp Hoa. Đi theo đám bọn họ, cùng đi tới cửa chính. Mai Phượng và Thẩm Tu đang tiếp khách. Nhìn thấy bọn họ, Kiều Luyến có thể chú ý tới trong ánh mắt Mai Phượng chợt lóe lên xấu hổ và âm tàn. Nhưng chợt, bà ta giống như là không có phát sinh gì. Mặt mũi tràn đầy ý cười tiến lên một bước. Mẹ tự hào, chị đã đến. Thẩm Tu hừ lạnh một tiếng. Không có tiến lên, ngược lại đứng tại chỗ. Khuôn mặt vừa mới còn cười đùa, nhất thời trở nên tái nhợt. Mai Phượng cũng không để ý tới ông ta. Trực tiếp mở miệng, cảm ơn mọi người tới tham gia hôn lễ của Tử Hào. Nhanh, đi vào nhanh một chút, sẽ có người ăn bài chỗ ngồi cho mọi người. Chút nữa nhất định phải ăn được uống được. Bộ dạng nữ chủ nhân, Kiều Luyến nhìn mà cảm thấy chướng mắt. Cô nhìn về phía Hạ Diệp Hoa. Tuy cô không nói chuyện, thế nhưng cô cũng có thể cảm giác được bi thương trong lòng Hạ Diệp Hoa. Con của mình kết hôn. Thế nhưng hôn lễ lại không phải mình lo liệu, bà tới tham gia hôn lễ, cũng là lấy thân phận khách khứa. Nghĩ tới đây, Hạ Diệp Hoa cúi thấp đầu xuống, không nói gì, trực tiếp vịn Kiều Luyến. Đi vào, loại trường hợp này, đều sẽ sắp đặt nhân viên kế toán. Ba người đi vào, liền lập tức có phục vụ đi tới, dẫn dắt bọn họ đến phòng sổ sách, đây là nơi cho tiền mừng. Thẩm Lương Xuyên lấy ra một hồng bao, đưa tới, sau đó ba người đi tới. Kiều Luyến nhìn dáng vẻ Hạ Diệp Hoa, hẳn là rất muốn đi xem cô dâu. Cô liền hỏi thăm phục vụ, cô dâu tới chưa, ở phòng nghỉ sao? Phục vụ trực tiếp mở miệng, hẳn là sắp tới, thư mời của ba vị đâu? Có thể cho tôi xem một chút không? Trên thư mời, viết chỗ ngồi của bọn họ, Kiều Luyến đưa thư mời tới. Phía trên thư mời, viết là bàn ba khu A, cô nghĩ đến. Bình thường tiệc rượu đều bắt đầu từ khu A, bàn ba khu A tuy không phải bàn thứ nhất. Tốt xấu cũng gặp nhau tương đối gần. Thật không nghĩ đến, đi theo phục vụ tới. Cô đã cảm thấy không được bình thường. Mắt thấy khoảng cách bục tới hôn lễ. Càng ngày càng xa, cô nghi ngờ nhíu lông mày. Hỏi thăm phục vụ, đây là khu A sao? Phục vụ viên gật đầu. Đúng vậy, nơi này chính là khu A, Kiều Luyến. Kiều Luyến nhíu lông mày, ánh mắt rơi vào đài cao. Chờ một lát, hôn lễ sẽ cử hành ở đó. Hôm nay tới tham gia hôn lễ rất nhiều người. Nếu như tiếp tục ngồi phía sau, chỉ sợ chút nữa bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cô dâu chú rể trên màn hình. Chấm, sắc mặt của cô lập tức lờ đen lại. Người chịu trách nhiệm nơi này cảo mấy người là ai? Làm phiền ngươi bọn họ tới một chút. Phục vụ nghi hoặc, sao vậy, có biết chúng tôi là ai không? Mẹ tôi là mẹ ruột chú rể. Ngồi tại khu A, anh cảm thấy đúng sao? Phục vụ nghe mà sửng sốt một chút, nhưng anh ta lập tức mở miệng. Mời mọi người chờ một chút. Tôi qua hỏi ý kiến nhân viên chủ trì. Kiều Luyến khẽ gật đầu. Thật không nghĩ đến, ba người bọn họ, cứ đứng ở đằng đó 5 phút đồng hồ. Người kia còn không có tới, mà đúng lúc này, người chung quanh đều ngồi xuống. Bọn họ đứng ở đó có chút kỳ lạ, ánh mắt của mọi người liền rơi vào người bọn họ. Cách chương,